Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu xanh có chất liệu đặc biệt, vô cùng cứng rắn, cộng thêm thực lực của nàng không tầm thường. Sau một hồi cố gắng, nàng cũng đã khoét được một góc ẩn tàng thạch. Ngay sau đó, một luồng thủy thuộc tính lực lượng mạnh mẽ từ trong ẩn tàng thạch phóng ra. Bảo vật, trong ẩn tàng thạch này thật sự có bảo vật. Cô gái mặc đồ xanh mở to mắt, nhìn viên ẩn tàng thạch đang tràn ra thủy thuộc tính lực lượng. Vẻ mặt tinh xảo lộ ra vẻ khó tin, không chỉ cô gái mặc đồ xanh kinh ngạc, ông lão áo xám bán ẩn tàng thạch và những người vây xem cũng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong đã có sự thay đổi lớn. Nếu ta không nhìn lầm, cô nương có được băng linh thể hiếm thấy, mà bảo vật trong viên ẩn tàng thạch này là một cây linh căn thủy thuộc tính lâu năm. Rất thích hợp cho cô nương tu luyện. Nhìn cô gái mặc đồ xanh đang trợn mắt há hốc mồm, trong lòng mãi không thể bình tĩnh, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi có thể nhìn ra thể chất của ta. Cô gái mặc đồ xanh càng thêm kinh ngạc, thể chất của nàng là một bí mật, cả lôi vực người biết có thể đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ lần đầu gặp Diệp Thần Phong, hắn lại nhìn thấu bí mật thể chất của mình. Bây giờ, cô có thể đưa Tam Dương Thảo cho ta chưa? Diệp Thần Phong không trả lời cô gái mặc đồ xanh, lạnh nhạt hỏi, được, Tam Dương Thảo này là của các hạ. Tuy rằng chưa thấy hình dạng bảo vật bên trong ẩn tàng thạch, nhưng từ linh tính thủy thuộc tính tỏa ra từ viên đá, cô gái mặc đồ xanh có thể đánh giá được giá trị bảo vật. Nàng nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, lấy ra một cây Tam Dương Thảo màu đỏ lửa từ nhẫn càn khôn, đưa cho hắn, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn đám người Chu Thiên Giật, người đã nhất kiến trung tình với cô gái mặc đồ xanh, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, rốt cuộc ngươi làm cách nào? Trong ký ức của ta, chưa từng có ai có thể nhìn thấu ẩn tàng thạch. Ông lão áo xám nắm lấy cánh tay Diệp Thần Phong, nhìn hắn như nhìn một bảo vật hiếm có, kích động nói, nếu Diệp Thần Phong thật sự có thể nhìn thấu ẩn tàng thạch, vậy thì quá đáng sợ. Ông lão áo xám rất muốn biết phương pháp của Diệp Thần Phong. Chỉ cần có được cách đó, ông ta nguyện trả bất cứ giá nào. Ngu dốt, Diệp Thần Phong liếc nhìn ông lão áo xám, mặt mày giãn ra, vẻ mặt tràn đầy kích động, thản nhiên nói cho ta biết phương pháp nhìn thấu ẩn tàng thạch của ngươi. Ta có thể cho ngươi bảo vật, những bảo vật mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ông lão áo xám không giấu được vẻ tham lam, mở miệng dụ dỗ, ta nói, ngu dốt. Đồng tử của Diệp Thần Phong co lại, lực lượng từ năm đại huyệt khiếu bộc phát, ép phải ra nua của ông lão áo xám ra, xoay người rời đi. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn nói cho ta biết, vậy đừng trách ta dùng biện pháp khác. Thấy bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, ánh mắt ông lão áo xám trở nên lạnh như băng, đôi mắt già nua đục ngầu lộ ra vẻ tàn nhẫn. Diệp đại ca, lão nhân kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua đâu. Khi đoàn người Diệp Thần Phong rời đi, Chu Thiên Giật hơi lo lắng nói, không sao, nếu hắn tự tìm đường chết, ta sẽ giúp hắn toại nguyện. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, trên mặt không hề có vẻ lo lắng. Ra khỏi phường thị, Diệp Thần Phong đến nơi ở mà Âm Nhược Khê đã sắp xếp cho họ. Một khu biệt viện yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đi vào độc viện, Diệp Thần Phong cũng không thấy Âm Nhược Khê, nhưng Âm Nhược Khê sớm đã an bài ổn thỏa mọi chuyện. Sau khi xác định thân phận của Diệp Thần Phong, người của Địa Âm Tông lập tức mời bốn người Diệp Thần Phong vào. Sau khi ở lại, Diệp Thần Phong đi tới căn phòng trang trí xa hoa, bày ra kết giới cách âm. Hắn lấy ba viên ẩn tàng thạch đã mua bằng 30 vạn cực phẩm hồn tinh ra, cầm Long Tích Thánh Kiếm trong tay, cưỡng ép phá vỡ một viên ẩn tàng thạch cứng như đá. Một giọt ám kim sắc lộ ra, lóe lên những tia chớp màu máu. Quả nhiên phệ thần não cảm ứng không sai, viên ẩn tàng thạch này ẩn chứa một giọt lôi bằng tinh huyết. Mở viên ẩn tàng thạch thứ nhất, Diệp Thần Phong có được một giọt lôi bằng tinh huyết giá trị cực cao, vô cùng hữu dụng đối với hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cầm Long Tích Thánh Kiếm, liên tiếp cắt mở viên ẩn tàng thạch thứ hai và thứ ba, nhận được một cây tôi thể thánh vật cổ lôi cây và một viên cổ bao hàm quả ẩn chứa linh tính lớn lao. Vượt qua 30 vạn năm, ẩn tàng thạch này quả nhiên thần kỳ, chỉ riêng giá trị của lôi bằng tinh huyết này, e rằng cũng vượt quá nghìn vạn cực phẩm hồn tinh rồi. Diệp Thần Phong có chút hài lòng với thu hoạch lần này. Hắn khẽ há miệng, hút lôi bằng tinh huyết vào bụng, vận chuyển bí quyết phệ hồn để luyện hóa, tăng cường thực lực bản thân và phẩm chất kim bằng huyết mạch. Khi Diệp Thần Phong đang luyện hóa kim bằng huyết mạch trong phòng đến đêm khuya, một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên ngoài độc viện. Khi hắn dựa vào thực lực tuyệt đối, muốn mạnh mẽ xé rách cấm chế thì một bóng dáng mơ hồ xuất hiện bên cạnh hắn không xa. Lạnh lùng nói, ngươi vẫn phải tới, muốn bắt ta thì đi theo ta. Nói xong, Diệp Thần Phong, người đã dự cảm trước nguy hiểm, kịp thời xuất hiện, thiêu đốt kim bằng huyết mạch. Hắn tựa như một con chim lớn, xuyên qua bầu trời đêm đen kịt, mang theo lão giả Hôi Y có ý đồ xấu, bay về phía bên ngoài Kim Lôi Thành. Chương 1255, chiến niết bàn địa cảnh đại năng. Đêm càng về khuya, ánh trăng sáng trong rơi xuống rừng cây, lấp lánh vô số ánh sao. Tiểu tử, ta phát hiện gan của ngươi thật sự không nhỏ, Biết rõ ta muốn bắt ngươi mà ngươi còn dám một thân một mình dẫn ta tới đây. Xem ra ngươi không hề để ta vào mắt. Lão giả Hôi Y, người đang theo sát Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh, bay đến một khu rừng núi âm u ở phía tây bắc Kim Lôi Thành. Lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, ta thực sự không có để ngươi vào mắt. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão giả Hôi Y đang lộ vẻ sát ý nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn đặc thù mà ngươi cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, vừa nói, một luồng sức mạnh đáng sợ trong cơ thể lão giả Hôi Y thức tỉnh, lập tức làm vỡ nát mấy cây cổ thụ cường tráng xung quanh. Hắn tựa như một chiến thần vô địch, nắm trong tay sinh tử của Diệp Thần Phong, niết bàn địa cảnh, cảm nhận được thực lực của lão giả Hôi Y, trên mặt Diệp Thần Phong vẫn không hề tỏ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù với thực lực hiện tại, hắn chưa thể đánh bại niết bàn địa cảnh đại năng, nhưng hắn có quá nhiều sự hỗ trợ, niết bàn địa cảnh đại năng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý nói cho ta phương pháp xem thấu ẩn tàng thạch không? Nếu không muốn, đừng trách ta bắt giữ ngươi, tiến hành siêu hồn và luyện linh hồn của ngươi. Lão giả Hôi Y lộ ra vẻ hung tàn, uy hiếp nói, đừng phí thời gian, ra tay đi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi Long Tích Thánh Kiếm ra, giơ cao lên, bá đạo đáp lại, thánh khí, ngươi lại có cả thánh khí. Cảm nhận được đẳng cấp của Long Tích Thánh Kiếm, trong mắt lão giả Hôi Y lộ ra vẻ tham lam nồng nặc. Thánh khí là bảo vật cao cấp nhất của trung ương thế giới. Lão giả Hôi Y luôn mơ ước có được một kiện, hôm nay, thánh khí đang ở ngay trước mắt, khiến sát niệm trong lòng hắn càng thêm sâu sắc. Hoài Bích có tội, tiểu tử, bất kể ngươi là ai, thân phận gì, hôm nay ngươi đều phải chết. Vừa nói, lão giả Hôi Y triệu hồi ra một trận đồ uy lực không tầm thường. Cấm chế toàn bộ hư không, vây Diệp Thần Phong trong trận đồ. Tiếp đó, một thanh trường kiếm chuẩn thánh khí đẳng cấp, thân kiếm rộng thùng thình, khí văn hình rồng xuất hiện trong tay hắn, hóa thành một vệt hàn quang, phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Lão giả Hôi Y mang theo sát ý kinh thiên tấn công tới. Diệp Thần Phong không triệu hồi sự giúp đỡ, cầm Long Tích Thánh Kiếm nghênh đón, một kiếm đâm ra, không gian phát ra tiếng xé gió chói tai, đạo kiếm mang này như đến từ địa ngục, mang theo sức mạnh của cái chết, va chạm với kiếm quang của lão giả Hôi Y, tạch tạch tạch, hai luồng kiếm khí lớn đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ dày đặc, kiếm quang kịch liệt đối chọi, nghiền nát lẫn nhau, mũi kiếm sắc bén va chạm vào nhau, sau một khắc, lực lượng vượt quá ức cân trong cơ thể Diệp Thần Phong bộc phát, muốn dựa vào sức mạnh chống lại công kích của lão giả Hôi Y. Nhưng thực lực của niết bàn địa cảnh đại năng quá kinh khủng, ức cân chi lực căn bản không thể lay chuyển đạo lực tràn ngập trong cơ thể lão giả Hôi Y. Mũi kiếm cứng rắn của Long Tích Thánh Kiếm bị ép cong, một luồng lực phản chấn mạnh mẽ xuyên qua Long Tích Thánh Kiếm truyền vào cánh tay Diệp Thần Phong, khiến hắn lùi lại ba bước mới ổn định được thân thể. Không ngờ với thực lực ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới của ngươi lại có thể ngăn cản được công kích của ta. Nhìn Diệp Thần Phong bị mình một kiếm bước lui, lão giả Hôi Y lộ vẻ bất ngờ, tuy nhiên hắn không hề giảm bớt công kích, đột ngột tăng tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh, phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Hắn muốn nhanh chóng làm trọng thương và bắt giữ hắn, ép hỏi bí mật trên người ba đại huyết mạch thiêu đốt. Đối mặt với công kích hung mãnh của lão giả Hôi Y, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt ba đại huyết mạch, tăng cường thực lực một cách toàn diện, cầm Long Tích Thánh Kiếm toàn lực đón đánh. Hắn muốn xem xét thực lực chân chính của mình đến đâu và khoảng cách giữa mình với niết bàn địa cảnh là bao xa. Ông, kiếm quang như điện quang hỏa thạch không ngừng đối công giữa không trung. Diệp Thần Phong và lão giả Hôi Y hóa thành những tàn ảnh, chém giết kịch liệt. Dù Diệp Thần Phong thiêu đốt ba đại huyết mạch, hắn vẫn không thể ngăn cản thế công hung mãnh của lão giả Hôi Y, rất nhanh bị áp chế. Tuy nhiên, phòng ngự cơ thể Diệp Thần Phong rất đáng sợ, hơn nữa hắn còn mặc chuẩn thánh khí Lưu Viêm Huyền Giáp. Dù lão giả Hôi Y không ngừng thi triển đại sát chiêu, trong một thời gian ngắn cũng không thể làm trọng thương thân thể hắn. Chiến giáp chuẩn thánh khí, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch ra sao? Bảo vật trên người sao lại có đẳng cấp cao đến vậy? Dù đã ngăn chặn thế công của Diệp Thần Phong, lão giả Hôi Y càng đánh càng kinh ngạc, hắn suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong tuyệt không đơn giản. Người bình thường không thể có nhiều bảo vật khiến hắn phải đỏ mắt như vậy. Càn khôn kiếm trận, hoàn toàn ở thế yếu, Diệp Thần Phong nhất niệm thành trận, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi cơ thể hắn. Nhanh chóng ngưng kết thành kiếm đồ, hóa giải các đại sát chiêu liên tục của lão giả Hôi Y. Chuyện này, 81 thanh cực phẩm đạo kiếm, cảm nhận được đẳng cấp của 81 thanh càn khôn chi kiếm, trong lòng lão giả Hôi Y càng thêm dậy sóng, không thể tin được Diệp Thần Phong lại có nhiều bảo vật khiến hắn phải đỏ mắt đến vậy. Ngoài khiếp sợ, lão giả Hôi Y còn mừng thầm, hắn có cảm giác rằng nếu đánh chết Diệp Thần Phong, có được bảo vật và bí mật trên người hắn, mình chắc chắn có thể chuyển tu niết bàn thiên cảnh thành công. Ầm ầm, từng tiếng sấm vang lên trong cơ thể lão giả Hôi Y. Để nhanh chóng đánh chết Diệp Thần Phong, hắn lộ ra một át chủ bài lớn, triệu hồi một đoàn cổ thiên lôi uy lực cực kỳ đáng sợ, oanh kích Diệp Thần Phong, muốn phá càn khôn kiếm trận, nổ nát thân thể hắn, Phần thiên thánh hỏa, cổ thiên lôi đuổi tới, Diệp Thần Phong không né tránh, mà phun ra phần thiên thánh hỏa đón lấy. Trong ngũ hành, hỏa khắc kim, hơn nữa đẳng cấp của phần thiên thánh hỏa cao hơn cổ thiên lôi rất nhiều. Khi hai bên chạm vào nhau, lập tức làm suy yếu uy lực của cổ thiên lôi đến mức cực hạn. Tiếp đó, tử sơ thánh lôi phun mạnh ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, trực tiếp phá vỡ và hòa tan cổ thiên lôi, hóa thành một dòng suối lôi, oanh kích vào lão giả Hôi Y đang biến sắc và phòng ngự hết sức. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, khi lão giả Hôi Y dựa vào thực lực tuyệt đối để chống lại công kích của tử sơ thánh lôi, Diệp Thần Phong ý niệm điều khiển 81 thanh càn khôn chi kiếm hợp nhất thành một, hóa thành càn khôn cự kiếm dài 10 trượng, chém về phía lão giả Hôi Y. Với một kiếm này, Diệp Thần Phong phát huy lực công kích đến cực hạn, không khí bị chém nổ tung liên tục, không gian phía trước lão giả Hôi Y xuất hiện vết kiếm sâu hoắm, dường như cả không gian đều muốn sụp đổ. Lão giả Hôi Y phun ra một cổ đạo bảo, bảo vật này bị nhất kiếm của Diệp Thần Phong chém nứt. Sức mạnh đáng sợ của kiếm không ngừng đánh vào thân thể lão giả Hôi Y, khiến hắn lùi lại ba bước. Chưa kịp thở dốc, Diệp Thần Phong đã bộc phát linh hồn lực trong đầu, thi triển mê muội thuật đánh vào biển hồn của lão giả Hôi Y, khiến hắn sinh ra một tia mê muội, tuyệt kiếm hắc long. Trong khoảnh khắc lão giả Hôi Y phản ứng chậm chạp, Diệp Thần Phong thi triển trung phẩm thánh kỹ học được từ kiếm hoàng, chém về phía lão giả Hôi Y, một kiếm đánh xuống, hắc long xuất thế, thiên bình dường như cũng bị kiếm quang hắc long tấn công và nứt ra. Một vết kiếm khủng khiếp dài hơn 10 trượng xé toạc không gian, muốn chém lão giả Hôi Y thành hai khúc. Vào thời khắc mấu chốt, lão giả Hôi Y tỉnh hồn lại, triệu hồi một chiếc đồng ngưu chuẩn thánh bảo, phun hai ngụm máu vào đồng ngưu, hắn điều khiển đồng ngưu liên tục biến lớn, tựa như một con man thú thượng cổ tỉnh giấc, trà đạp không gian, trực tiếp phá nát tuyệt kiếm hắc long của Diệp Thần Phong, phá tan sát chiêu của hắn. Chương 1256, thủ đoạn cuối cùng. Kim cương đồng ngưu, tiêu diệt hắn cho ta. Lão giả Hôi Y thở dốc, ngưng tụ kim chi đạo đồ, phong chi đạo đồ và tử chi đạo đồ, điều khiển ba đại đạo đồ rót phần lớn đạo ý vào chuẩn thánh bảo kim cương đồng ngưu, tăng cường sức tấn công của nó, phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Lạc hồn chung, kim cương đồng ngưu hóa thành một đạo kim quang chói mắt lao tới. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi lạc hồn chung chắn trước thân, ngăn chặn cú va chạm chí mạng của kim cương đồng ngưu. Ông, hai đại chuẩn thánh bảo va vào nhau, như hai thiên thạch va chạm, phát ra âm thanh vang dội như sấm rền, sức mạnh đáng sợ trực tiếp san bằng rừng núi trong vòng một dặm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bảo bối, nhưng nhiều bảo bối hơn nữa cũng không cứu được mạng của ngươi. Lão giả Hôi Y toàn lực điều khiển kim cương đồng ngưu tấn công, sức va đập đáng sợ khiến lạc hồn chung phát ra âm thanh lớn, gây áp lực rất lớn cho Diệp Thần Phong. Cửu giao đồ, thấy lạc hồn chung trước mặt không thể ngăn được toàn lực nhất kích của kim cương đồng ngưu, Diệp Thần Phong triệu hồi trung phẩm thánh bảo cửu giao đồ. Sau một khắc, sinh tử đạo đồ, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, kiếm chi đạo đồ hiện ra quanh thân hắn, phóng ra phần lớn đạo văn, rót vào cửu giao đồ, tăng cường sức tấn công của nó. Bốn đại đạo đồ, trong đó ba đại đạo đồ lại là đạo đồ dung hợp thâm ảo nhất. Rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào? Lão giả Hôi Y trừng lớn mắt, nhìn bốn đại đạo đồ hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn sống 2 vạn năm, tu luyện đến niết bàn địa cảnh, mới chỉ tu luyện ra ba đại đạo đồ, còn Diệp Thần Phong chỉ mới ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đã tu luyện ra bốn đại đạo đồ, và bốn đại đạo đồ đều thâm ảo hơn đạo đồ hắn tu luyện không biết bao nhiêu lần. Kiếm chi đạo đồ của Diệp Thần Phong tràn ngập gần 200 đạo kiếm chi đạo văn, càng khiến lão giả Hôi Y khiếp sợ. Hắn nghi ngờ Diệp Thần Phong có phải là lão quái vật chuyển thế hay không, nếu không làm sao một người ở tuổi và thực lực như vậy có thể tu luyện đạo ý đến trình độ này. Cửu giao đồ, diệt cho ta. Diệp Thần Phong bay lên, đứng trên cửu giao đồ, điều khiển nó ngưng tụ 9 giao long chi linh, chúng bay múa giữa không trung, mang theo sức hủy diệt khiến người ta khó thở, liên tiếp đánh vào kim cương đồng ngưu, trực tiếp đánh bật nó ra ngoài. Điều khiển cửu giao đồ đẩy lùi kim cương đồng ngưu, Diệp Thần Phong tiếp tục tấn công, bao vây lão giả Hôi Y, muốn mượn uy lực của trung phẩm thánh bảo để đánh trọng thương hắn. Phá Thiên Cung, trong thời khắc nguy cấp, lão giả Hôi Y lại triệu hồi một chuẩn thánh bảo đẳng cấp khác, một cây trường cung màu xanh đậm, nạm hai đầu thú, hắn nhanh chóng kéo cung, dùng toàn thân đạo lực làm mũi tên, bắn mạnh về phía 9 giao long chi linh. Dưới sự tấn công của những mũi tên màu xanh lá cây uy lực cực lớn, 9 giao long chi linh ngưng tụ từ cửu giao đồ liên tục bị thương. Cuối cùng, một mảng lớn giao long chi linh bị lão giả Hôi Y bắn chết, nổ tung giữa không trung. Kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu, nhanh chóng ra đây. Nhận thấy sức tấn công mạnh mẽ của Phá Thiên Cung, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng triệu hồi ba trợ giúp lớn, vây công lão giả Hôi Y. Cái gì? Hắn còn có không gian bảo vật, tên này rốt cuộc là ai? Ngay khi kiếm linh khôi lỗi xuất hiện, trong lòng lão giả Hôi Y dậy sóng, sát ý trong mắt lập tức bị thay thế bằng sự kinh ngạc. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại có nội tình sâu như vậy, đến cả không gian bảo vật cũng có. Trong lòng hắn lập tức nảy sinh ý định rút lui, thượng cổ tàn đồ, cấm chế. Trong lúc lão giả Hôi Y kinh ngạc, Diệp Thần Phong triệu hồi tượng cổ tàn đồ, điều khiển nó cấm chế toàn bộ hư không cho hắn cơ hội chạy trốn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng ba người đồng bọn, mỗi người đều nắm trong tay bảo vật riêng, đánh về phía Hôi Y lão giả, hợp lực phát động công kích, quyết giết hắn. Phá Thiên Cung, Kim Cương Đồng Nghiêu, diệt cho ta. Diệp Thần Phong và những người khác vừa xông đến, Hôi Y lão giả đã ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm. Hắn lập tức điều khiển ba đại đạo đồ, không ngừng rót hồn lực vào hai chuẩn thánh bảo, rồi dùng chúng oanh kích Diệp Thần Phong. Kim Cương Đồng Nghiêu không ngừng phình to, như một ngọn núi cao sừng sững lao tới. Diệp Thần Phong liền lập tức điều khiển cửu giao đồ, vây khốn Kim Cương Đồng Nghiêu, đồng thời sử dụng chín giao long chi linh trong cửu giao đồ để trấn áp nó. Trong khi đó, những mũi tên phá thiên với lực phá hoại cực mạnh, liên tục bắn xuyên không gian, đều bị Kiếm Linh Khôi Lỗi dũng cảm xông lên trước, dùng thân hình cứng rắn chặn lại, dùng thân hình ngăn cản phá thiên mũi tên. Gia hỏa này là người sao? Mắt thấy Kiếm Linh Khôi Lỗi xem thường công kích của phá thiên mũi tên mà vẫn tiếp cận mình, Hồi Y lão giả kinh hãi đến mức suýt rớt trong mắt. Lúc này, trong lòng hắn dấy lên một nỗi bất an mãnh liệt, càng hối hận vì đã cướp đoạt Diệp Thần Phong, khiến bản thân lâm vào nguy cơ lớn nhất trong đời. Nhưng hắn biết, mình không còn đường lui. Nếu không thể thoát khỏi vòng vây, hắn rất có thể sẽ chôn vùi tại đây. Khi hắn bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, chuẩn bị toàn lực phá vòng vây thì Hỗn Độn Thần Thú giơ cao thanh đồng cổ quan, vung mạnh xuống như ném một ngọn núi hùng vĩ, sức mạnh đáng sợ khiến Hôi Y lão giả không dám nghênh đón mà phải toàn lực né tránh. Ba đầu sáu tay, trong lúc Hôi Y lão giả né tránh, Càn Minh Hậu, người vừa đột phá đến Niết Bàn địa cảnh, đã áp sát hắn, biến thành hình thái ba đầu sáu tay, cầm sáu loại trọng binh liên tục tấn công như thủy triều, áp chế thế công của hắn. Các ngươi là người của Kỳ Lân Thần Quốc. Thấy Càn Minh Hậu biến thành hình thái ba đầu sáu tay, Hôi Y lão giả hiểu lầm thân phận của bọn họ, liền lớn tiếng: "Lão phu đã từng có duyên gặp thần hoàng của Kỳ Lân Thần Quốc một lần. Các vị có thể nể mặt thần hoàng mà tha cho lão phu. Chỉ cần các ngươi buông tha ta nguyện dùng ba trọng bảo để đổi lấy mạng mình, không cần phiền phức như vậy. Giết ngươi, tất cả mọi thứ trên người ngươi đều là của chúng ta." Diệp Thần Phong không hề bị lay chuyển, đưa chuẩn thánh bảo Lạc Hồn Trung cho Càn Minh Hậu mượn. Còn Long Tích Thánh Kiếm thì cho Kiếm Linh Khôi Lỗi, ra lệnh cho bọn họ toàn lực công kích, giết chết Hôi Y lão giả. "Ngươi thật sự muốn cùng ta không chết không thôi sao? Nói cho ngươi biết, ép lão phu sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận." Không chống đỡ nổi thế công hung mãnh của Kiếm Linh Khôi Lỗi và đồng bọn, sắc mặt Hôi Y lão giả biến đổi, tức giận cảnh cáo: "Hãy dùng tất cả thủ đoạn của ngươi đi, nếu không thì ngươi sẽ không còn cơ hội đó đâu." Vừa nói, Diệp Thần Phong vừa nhất tâm đa dụng, điều khiển Phệ Thần Não diễn tấu đại đạo chi âm, đánh vào linh hồn Hôi Y lão giả bằng cổ minh khúc, khiến hắn không thể toàn lực chống cự đòn công kích chí mạng của Kiếm Linh Khôi Lỗi và những người khác. "Tốt, đây là do các ngươi ép ta." Bị dồn vào đường cùng, Hôi Y lão giả bắt đầu liều mạng, hắn nhanh chóng lấy ra một viên tinh thạch đen nhánh, hình ngọc tủy, rồi nuốt vào bụng, sau đó, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt thọ nguyên, dùng sinh mệnh chi lực làm mồi, kích nổ hắc sắc tinh thạch vừa nuốt vào, nhờ sức mạnh của sinh mệnh chi lực đang bùng cháy và năng lượng từ hắc sắc tinh thạch, thực lực của Hôi Y lão giả liên tục tăng lên, đạt đến cực hạn của Niết Bàn địa cảnh, chỉ còn cách Niết Bàn thiên cảnh một bước nhỏ, thân thể hắn cũng vặn vẹo, phồng lên những khối u đáng sợ, khó chịu dưới tác động của sức mạnh đang trào dâng. "Cùng lão phu chết đi." Thọ nguyên của Hôi Y lão giả vốn đã không còn nhiều, nay lại thiêu đốt hết sinh mệnh chi lực còn sót lại, gần như đoạn tuyệt đường sống, trong khoảnh khắc sắp chết, hắn trở nên điên cuồng, chuẩn bị kéo Diệp Thần Phong và đồng bọn xuống địa ngục cùng mình. Chương 1257, đánh chết Niết Bàn địa cảnh đại năng. Phá Thiên Cung, giết chết hết thảy sinh linh, thực lực tăng vọt gấp mấy lần, đạt tới cực hạn của Niết Bàn địa cảnh, Hôi Y lão giả dồn toàn bộ đạo lực vừa tăng lên vào Phá Thiên Cung, nhanh chóng kéo cung bắn tên, muốn giết chết Diệp Thần Phong và những người khác. Phốp, khi Hỗn Độn Thần Thú dùng thanh đồng cổ quan đỡ mấy mũi tên phá thiên bay tới, một lực phản chấn cường đại xuyên qua thanh đồng cổ quan truyền vào thân thể nó, khiến nó bị thương, phần lớn máu tươi từ miệng nó phun ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỗn Độn, trở về. Thấy Hỗn Độn Thần Thú bị thương, Diệp Thần Phong lập tức đưa nó vào Càn Khôn cảnh, tránh cho nó bị tổn thương nặng hơn. Càn Minh Hậu nhờ có Lạc Hồn Trung, trong thời gian ngắn đã chặn được những mũi tên phá thiên, nhưng số lượng mũi tên Hôi Y lão giả bắn ra quá nhiều, chúng không ngừng dung chuyển Lạc Hồn Trung, khiến Càn Minh Hậu chịu áp lực cực lớn. Ngay lúc Hôi Y lão giả dùng đến thủ đoạn cuối cùng, tạo ra mối đe dọa chí mạng cho Diệp Thần Phong và đồng bọn bằng Phá Thiên Cung, Diệp Thần Phong đã triệu hồi chuẩn thánh bảo Kim Xí Phi Vũ. Nó rạch một đường ánh sáng vàng chói mắt giữa không trung hỗn loạn, dùng tốc độ tuyệt đối, nhanh chóng né tránh những mũi tên phá thiên đang xé gió lao tới, áp sát Hôi Y lão giả. "Tìm chết, Hôi Y lão giả, người đã hết đường sống." Thấy Diệp Thần Phong dám đến gần mình, lập tức điều khiển ba đại đạo đồ, phong tỏa không gian, áp chế Diệp Thần Phong, muốn một lần đánh chết hắn. "Chỉ bằng ngươi, còn chưa giết được ta." Diệp Thần Phong giơ tay, bắn ra một đoàn hắc ô huyết đen nhánh, tỏa ra hơi thở kỳ dị, dính vào Phá Thiên Cung. Ngay lập tức, Phá Thiên Cung bị hắc ô huyết ảnh hưởng, uy lực giảm mạnh, những mũi tên phá thiên bắn ra không còn gây uy hiếp cho Diệp Thần Phong và đồng bọn. Hắc huyết, đây là hắc ô huyết. Hắc ô huyết chính là khắc tinh của mọi bảo vật. Phá Thiên Cung bị hắc ô huyết làm cho uế đã mất đi uy lực. Kim Cương Đồng Ngưu lại bị Cửu Giao Đồ trấn áp, mất đi hai chuẩn thánh bảo này, chiến lực của Hôi Y lão giả giảm mạnh. Hỗn Độn Thần Thú, đi ra. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, đã gọi Hỗn Độn Thần Thú trở lại, cùng Càn Minh Hậu và Kiếm Linh Khôi Lỗi đồng loạt tấn công. Dồn Hôi Y lão giả vào chỗ chết, chết đi cho ta. Hôi Y lão giả không cam chịu số phận, liên tục bị Diệp Thần Phong và đồng bọn tấn công chí mạng. Hắn không những không né tránh mà còn toàn lực phản kích, muốn kéo theo vài người xuống mồ trước khi chết. Hắn toàn lực tấn công, không gian bị hắn chém mở bằng một kiếm, kiếm quang như chẻ tre, trực tiếp phá tan những đòn tấn công của Diệp Thần Phong và đồng bọn. Hung hãn chém về phía Diệp Thần Phong, ông thấy Diệp Thần Phong sắp bị nhát kiếm này chém trúng, Kiếm Linh Khôi Lỗi nhanh chóng chắn trước người Diệp Thần Phong, dùng thân thể mình đỡ nhát kiếm. Cổ Kiếm Ca, Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt, nắm lấy cơ hội này, Diệp Thần Phong bộc phát toàn lực, hóa giải lực phản chấn mạnh mẽ, nhảy lên giữa không trung, cầm Hắc Long Thánh Kiếm, thứ đã dung hợp Thanh Đồng Kiếm Hồn, thi triển Đại Sát Chiêu, một kiếm chém ra, như núi kiếm quang in dấu đại đạo ấn ký sinh sôi, khai thông vô tận đạo ý uy áp, nghiền nát mọi thứ, hòa cùng đại đạo chi âm đáng sợ, hung hãn chém về phía đầu Hôi Y lão giả, cảm nhận được sự đáng sợ trong nhát kiếm của Diệp Thần Phong. Hôi Y lão giả theo bản năng né tránh, nhưng lúc này, Hỗn Độn Thần Thú và Càn Minh Hậu đã xuất hiện ở hai bên, hạn chế hành động của hắn, khiến hắn không thể không gắng gượng chống đỡ Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt của Diệp Thần Phong. Phốc phốc, kiếm đạo chi lực đáng sợ kết hợp cùng 2 tỷ cân lực lượng, xuyên qua chuẩn thánh kiếm truyền vào thân thể Hôi Y lão giả, thêm vào những vết thương trên người, máu tươi từ miệng hắn không ngừng phun ra, toàn thân liên tục lùi lại phía sau. Hỗn Độn Ngũ Hành Quang, chân kỳ lân ấn, khi Hôi Y lão giả mất kiểm soát thân thể, Hỗn Độn Thần Thú và Kiếm Linh Khôi Lỗi đồng loạt thi triển sát chiêu, liên tục tấn công thân thể hắn, phá tan phòng ngự, khiến thân thể già nua của hắn bê bết máu. Phá cho ta, thân thể không ngừng bị thương, sinh cơ đã cạn kiệt, Hôi Y lão giả vẫn không hề lùi bước, hắn dựa vào thực lực tuyệt đối, phá tan đòn công kích của Diệp Thần Phong và đồng bọn, dồn hết lực lượng cuối cùng trong cơ thể để phản kích. Ông, không gian hỗn loạn rung chuyển, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Long Tích Thánh Kiếm hợp nhất thành một thanh thánh kiếm có sức mạnh chém trời rách đất, mang theo sức mạnh kiếm thế đáng sợ, một kiếm bổ xuống, xé toạc hư không, tựa như ngân hà chảy ngược, đảo lộn thời không, chém về phía Hôi Y lão giả, rầm rầm rầm. Những tiếng nổ lớn vang lên trong hư không, Hôi Y lão giả cố gắng phòng ngự nhưng vẫn bị một kiếm hợp nhất của Kiếm Linh Khôi Lỗi chém rớt từ giữa không trung, hắn rơi xuống như sao băng, đập mạnh xuống mặt đất, khiến mặt đất đầy vết nứt lõm sâu một hố lớn. Cửu Long Ngọc Bích, nắm bắt thời cơ Hôi Y lão giả bị trọng thương, Diệp Thần Phong gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, phun một ngụm tinh huyết vào Ngọc Bích, dồn gần như toàn bộ hồn lực vào đó, Ngọc Bích phát ra lực công kích, ngưng tụ thành một con tuyệt sát cuồng long, vung thân hình to lớn, đánh về phía Hôi Y lão giả đang nằm bất động. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, khi Cửu Long Ngọc Bích tấn công, không gian trong phạm vi một dặm trực tiếp sụp đổ, sức mạnh thánh khí đáng sợ tàn phá thân thể Hôi Y lão giả, khiến nửa thân trên của hắn tan nát, chỉ còn thoi thóp một hơi. Sau khi Cửu Long Ngọc Bích tấn công xong, Hỗn Độn Thần Thú, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Càn Minh Hậu tiếp tục tấn công bằng bảo vật của mình. Dưới sự tấn công liên tục của bọn họ, thân thể tàn tạ của Hôi Y lão giả hoàn toàn tan rã, không thể chết thêm được nữa. Hô, Niết Bàn Địa Cảnh đại năng quả nhiên không thể khinh thường. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm khi mọi người hợp sức giết được Hôi Y lão giả. Hắn đã có một nhận thức hoàn toàn mới về sức mạnh của Niết Bàn Địa Cảnh đại năng. Chúng ta trở về thôi, mặc dù không gian cấm chế thượng cổ tàn đồ vẫn còn, nhưng trận chiến vừa rồi đã tạo ra sức phá hoại quá lớn. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của Hôi Y lão giả, không chần chừ mà nhanh chóng rời đi. Diệp Thần Phong vừa rời đi không lâu, không gian tràn ngập sức mạnh hủy diệt đã làm kinh động một vài lão quái Niết Bàn Cảnh ở Kim Lôi Thành, bọn họ lần lượt đến kiểm tra, khi chứng kiến khu rừng núi xung quanh đã bị san bằng, đại địa đầy vết nứt sụp xuống sâu hơn 10 trượng, tất cả đều kinh ngạc, một bầu không khí căng thẳng bao trùm trong lòng họ. Lúc này, Diệp Thần Phong đã lặng lẽ trở về phòng trong cổ viện, tiến vào Càn Khôn Cảnh, kiểm tra chiến lợi phẩm thu được từ Hôi Y lão giả. Nhiều ẩn tàng thạch như vậy, phá vỡ Càn Khôn giới chỉ của Hôi Y lão giả, Diệp Thần Phong phát hiện hàng nghìn miếng ẩn tàng thạch có giá trị không nhỏ. Ngoài ra, hắn còn có 2 viên chuẩn thánh đan, hơn 1 tỷ cực phẩm hồn tinh, trên 10 tỷ thượng phẩm hồn tinh, 2 cổ đạo bảo, 3 cực phẩm đạo khí, một lượng lớn yêu đan thiên thú và một tấm bia đá ẩn chứa kiếm đạo huyền ảo. Càn Minh Hậu, thanh chuẩn thánh kiếm này và chuẩn thánh bảo Kim Cương Đồng Ngưu cho ngươi. Linh Ngư, Phá Thiên Cung tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong điều khiển phần tiên thánh hỏa luyện hóa Phá Thiên Cung, loại bỏ hắc ô huyết, sau đó tặng nó cho Linh Ngư, sau đó, hắn chia chiến lợi phẩm cho những người khác như Càn Minh Hậu. Phần lớn yêu đan thiên thú thì cho hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư, giúp tăng cường thực lực của mọi người. Được rồi, mọi người tiếp tục tu luyện đi. Sau khi chia chiến lợi phẩm từ Hôi Y lão giả, Diệp Thần Phong đặt hàng nghìn quần tàng thạch lớn nhỏ không đều trước mặt. Hắn điều khiển phệ thần não để cảm ứng từng viên, dò xét xem bên trong có bảo vật gì ẩn chứa. Đây là khi sóng tần số của phệ thần não đạt đến cực hạn và xâm nhập vào viên quần tàng thạch lớn nhất. Diệp Thần Phong ngây dại, vẻ kinh hãi hiện rõ trên mặt. Chương 1258, thần bí quần tàng thạch. Tâm, tiếng tim đập, trong quần tàng thạch này làm sao lại có tiếng tim đập? Diệp Thần Phong dùng sức mạnh của phệ thần não để xác nhận nhiều lần. Hoàn toàn chắc chắn rằng trong viên quần tàng thạch lớn nhất kia có tiếng tim đập yếu ớt. Với lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Diệp Thần Phong cầm Long Tích Thánh Kiếm, từ từ phá lớp vỏ đá cứng của quần tàng thạch, muốn xem bên trong nó đang ấp ủ trái tim như thế nào. Càng phá vỡ lớp vỏ đá, tiếng tim đập càng lớn, một luồng sức mạnh huyết mạch khiến người ta dùng mình tỏa ra từ trong quần tàng thạch. Làm Diệp Thần Phong ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Tóc gáy hắn dựng đứng, tim đập nhanh hơn, dường như nếu phá vỡ quần tàng thạch, một đại hung vật nguy hiểm đến tính mạng sẽ nhảy ra. Nỗi bất an trong lòng hắn ngày càng lớn, mặc dù Diệp Thần Phong đã trải qua vô số trận sinh tử, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Nó cho hắn cảm giác rằng nếu trái tim thần bí trong quần tàng thạch này xuất hiện, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Ai, thôi vậy, đợi đến khi ta đột phá đến cực hạn của đấu hồn đại lục, phá tan xiềng xích, tu luyện đến nhất tinh đạo thánh rồi thử giải mã bí mật của viên quần tàng thạch này vậy. Nội tâm bất an ngày càng lớn, sau một hồi do dự, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cuối cùng từ bỏ ý định phá vỡ viên quần tàng thạch này. Hắn dùng sức mạnh của càn khôn cảnh một lần nữa phong ấn nó. Sau khi phát hiện một viên quần tàng thạch ẩn chứa đại bí mật, Diệp Thần Phong tiếp tục dùng sức mạnh của phệ thần não thăm dò từng viên quần tàng thạch khác. Tuy nhiên, tỷ lệ quần tàng thạch chứa bảo vật quá thấp, trong hơn 1.000 viên quần tàng thạch Hôi Y lão giả để lại, chỉ có 9 viên chứa bảo vật. Dù vậy, những bảo vật trong 9 viên quần tàng thạch này đều có giá trị không nhỏ. Chúng đều là những loại cổ dược cực kỳ lâu đời, đặc biệt, cây hồi hồn thảo 40 vạn năm tuổi, có 3 chiếc lá rủ xuống, càng chân quý. Nếu cây hồi hồn thảo này được truyền ra bên ngoài, nó có thể đổi lấy một viên thánh đan thực sự. Diệp Thần Phong để lại chân quý nhất hồi hồn thảo, đem 8 cây cổ dược còn lại phân cho Càn Minh Hậu, Linh Ngư, Ma Phong Vân và đám người Sát Lục Chi Vương, luyện hóa phần lớn linh đan diệu dược. Ma Phong Vân và Sát Lục Chi Vương đã sớm tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Bất quá vì muốn đánh rớt căn cơ kiên cố nhất, bọn hắn không vội đột phá, một mực áp chế cảnh giới, kích phát tiềm lực của thân thể. Sau khi cắt hết 9 viên quần tàng thạch, Diệp Thần Phong tiếp tục luyện hóa lôi bằng tinh huyết, tăng lên thực lực bản thân và tăng cường đẳng cấp kim bằng huyết mạch. Cũng không biết qua bao lâu, hoàn toàn luyện hóa lôi bằng tinh huyết, đem kim bằng huyết mạch tăng lên tới ngũ phẩm phẩm chất. Diệp Thần Phong tỉnh lại trong tu luyện, y về phòng, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Lúc này, đám người Âm Nhược Khê đã sớm ở trong viện chờ đợi. Cùng các nàng tụ hợp xong, Diệp Thần Phong và đoàn người đi đến đấu giá hội trường nằm ở phía tây thành Kim Lôi Thành. Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Vừa mới bước vào đấu giá hội trường nguy nga lộng lẫy, một giọng nói dễ nghe truyền vào tai Diệp Thần Phong. Nàng mặc một chiếc váy dài lăng la màu trắng như tuyết, làm nổi bật vóc dáng cao gầy đặc biệt quyến rũ, khí chất thanh nhã như một đóa tuyết liên xuất trần. Nam Cung Khuynh Tuyết được 4 lão giả Nam Cung gia tộc đi cùng, mang theo một mùi hương thơm ngát chậm rãi bước tới. Khuynh Tuyết, ngươi và Diệp công tử quen biết sao? Nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết xinh đẹp, Âm Nhược Khê lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Âm tông chủ khỏe, ta và Diệp công tử cũng mới quen biết, bất quá Diệp công tử đã giúp ta một đại ân. Nam Cung Khuynh Tuyết thanh đinh nói, theo như nhu cầu mà thôi. Nam Cung Khuynh Tuyết tuy đẹp, nhưng Diệp Thần Phong không có hứng thú với nàng, y nhàn nhạt đáp lại. Ngược lại là Chu Thiên Giật, nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết trang điểm nhẹ nhàng, dung mạo thanh tú ướt át, lộ ra vẻ ái mộ, nhưng nghĩ tới sự chênh lệch địa vị quá lớn giữa bọn họ, hắn không dám tiến lên bắt chuyện. Xem ra Diệp công tử vẫn còn giận chúng ta. Nam Cung Khuynh Tuyết tự nhiên cười nói, như vậy đi, đấu giá hội lần này, Nam Cung gia tộc ta nguyện giúp công tử đấu giá một món bảo vật tặng cho ngươi. Đa tạ hảo ý, bất quá không cần. Nói xong, Diệp Thần Phong không tiếp tục hàn huyên với Nam Cung Khuynh Tuyết, chậm rãi đi vào phòng bán đấu giá ồn ào náo động. Đến phòng đấu giá riêng mà Âm Nhược Khê đã bỏ nhiều tiền thuê. Đại ca, Nam Cung gia tộc ở Lôi tộc thanh danh không tệ, chúng ta không nên gây hấn với họ quá căng thẳng. Chu Thiên Giật vô cùng lo lắng quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Nam Cung gia tộc trở nên xấu đi, cố ý khuyên, Thiên Giật, có phải ngươi đã coi trọng Nam Cung Khuynh Tuyết rồi không? Diệp Thần Phong ngồi trên ghế bành, uống một ngụm linh trà phiêu đãng nồng đậm linh khí, cười hỏi, a. Chu Thiên Giật khẽ giật mình, khuôn mặt thanh tú đột nhiên đỏ lên, ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Thiên Giật, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, thích chính là thích, chẳng lẽ ngươi đến cả dũng khí thừa nhận cũng không có? Diệp Thần Phong nhìn Chu Thiên Giật có chút khẩn trương, thản nhiên nói, đại ca, ta xác thực nhất kiến trung tình với nàng, nhưng giữa chúng ta địa vị chênh lệch quá xa, ta không dám hy vọng xa vời ở bên nàng. Chu Thiên Giật nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Thiên Giật, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đại ca sẽ chống lưng cho ngươi, ngươi có dám theo đuổi nàng không? Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, dám. Chu Thiên Giật ngẩng phát đầu lên, nhìn Diệp Thần Phong không giống đang đùa, ngữ khí kiên định nói, vậy mới đúng, Thiên Giật ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chiếm được hảo cảm của Nam Cung Khuynh Tuyết kia, khiến nàng nguyện ý cùng ngươi tư thủ, bất kỳ ai cũng không thể cướp nàng khỏi tay ngươi, dù là đệ tử Lôi tộc cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười, ngang ngược nói, cảm ơn đại ca, nhận được lời hứa của Diệp Thần Phong, trong lòng Chu Thiên Giật tràn đầy cảm kích, không ngừng nói cảm ơn. Được rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, hy vọng lần này có Tam Dương Thảo để đấu giá, chờ giải quyết được bệnh khó nói của các ngươi, ta sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên. Diệp Thần Phong nhìn Chu Thiên Giật thần tình kích động, chậm rãi nói, theo thời gian trôi qua, phòng bán đấu giá đủ sức chứa mấy ngàn người, được nạp hơn 100 khối nguyệt quang thạch không còn chỗ ngồi. Mọi người chờ mong đã lâu, đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu, một nữ tử mặc sườn xám bó sát người lộ lưng màu đen, thêu hoa văn phượng, từ từ xuất hiện trên bục đấu giá bằng ngọc bích, sườn xám bó sát người làm tôn lên những đường cong cơ thể nàng. Đôi mắt quyến rũ lóe lên tia điện, khiến cho nam nhân một khi đã nhìn nàng, sẽ không thể không dừng mắt trên người nàng. Tiểu nữ tử Tử Anh, hoan nghênh mọi người đến Kim Lôi Thành, tham gia đấu giá hội do Lôi tộc tổ chức. Lần này đấu giá hội có hơn 100 món chân phẩm, cam đoan sẽ không khiến mọi người phải thất vọng. Tử Anh nở nụ cười mê người với mọi người, giọng nói kiều mị nói, được rồi, ta không làm mất thời gian quý báu của mọi người nữa. Ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo giọng nói tê dại của Tử Anh vừa dứt, trên thủy tinh đài to lớn đột nhiên bùng lên ánh sáng mạnh mẽ chói mắt. Một thanh trường kiếm toàn thân màu tím sẫm, thân kiếm khắc vẽ hơn 10 đạo khí văn sinh sôi, chuôi kiếm nặng một viên đá quý cực lớn hiện ra trên thủy tinh đài. Dưới ánh sáng mạnh, trường kiếm lưu động hàn quang, cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người. Kiếm này tên là Bạch Sư, thuộc thượng phẩm đạo khí, do Thâm Hải Hàn Tiết tạo thành, trong thân kiếm phong ấn một Bạch Sư hồn, khi công kích có thể kích hoạt Bạch Sư hồn để tăng biên độ sóng công kích. Đây là một thần binh lợi khí hiếm có, chư vị nếu có hứng thú, xin đừng keo kiệt hồn tinh trong túi. Hồn tinh tuy đáng ngưỡng mộ, nhưng thượng phẩm đạo khí phong ấn thú hồn như thế này không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Nếu bỏ lỡ, chắc chắn sẽ tiếc nuối cả đời. Tử Anh cầm Bạch Sư kiếm nhẹ nhàng rung lên, một đầu sư tử dữ tợn hiện ra trong thân kiếm, thú uy đáng sợ trong vô hình làm tăng uy lực của Bạch Sư kiếm. Giá khởi điểm 100 vạn thượng phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Bạch Sư kiếm này tuy tốt, nhưng so với vương giả chi binh còn kém khá nhiều, đối với ngươi vô dụng. Diệp Thần Phong ngồi trên ghế bành, nhìn lướt qua Bạch Sư kiếm, không hề tỏ ra hứng thú, thản nhiên nói, Diệp Thần Phong không có hứng thú với Bạch Sư kiếm, nhưng vẫn có hơn 100 người cạnh tranh nó. Rất nhanh, giá của Bạch Sư kiếm đã tăng vọt lên 480 triệu thượng phẩm hồn tinh trong cuộc cạnh tranh kịch liệt của mọi người, cuối cùng thuộc về một tán tu ở Lôi vực, sau khi món bảo vật đầu tiên được giao dịch hoàn hảo, Tử Anh tiếp tục mang ra từng món bảo vật chân quý khác. Tuy nhiên, tầm mắt của Diệp Thần Phong rất cao, các bảo vật được đấu giá căn bản không lọt vào mắt xanh của y. Y không ra tay cạnh tranh, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, hơn một canh giờ trôi qua, trong thời gian đó, một trường thương thuộc cực phẩm đạo khí được bán với giá trên trời, thuộc về người của Kính Nguyệt Tông với giá 2,8 tỷ thượng phẩm hồn tinh. Món bảo vật thứ 39 là 3 cây Tam Dương Thảo. Độ hiếm của Tam Dương Thảo này có lẽ không cần ta phải giới thiệu. Người có thể chất hỏa thuộc tính dùng Tam Dương Thảo để tu luyện thì quả là làm chơi ăn thật, giá khởi điểm 10 triệu thượng phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Tử Anh phát huy mị lực của mình, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm lay động lòng người. Giọng nói dễ nghe không ngừng kích thích thần kinh người nghe. Xem ra chúng ta đến đấu giá hội lần này là đúng rồi. Ở đây thật sự có Tam Dương Thảo để đấu giá. Nhìn ba cây Tam Diệp Thảo toàn thân đỏ lửa, tỏa ra ánh lửa nhàn nhạt trên thủy tinh đài, Diệp Thần Phong nở nụ cười, báo giá 30 tỷ thượng phẩm hồn tinh. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, đại sảnh đấu giá đang đấu giá kịch liệt đột nhiên trở nên im lặng như tờ. Một loạt ánh mắt ngơ ngác đồng loạt nhìn về phía phòng đấu giá của Diệp Thần Phong. Ngay cả Âm Nhược Khê ở ngay phòng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc trước khối tài sản to lớn mà Diệp Thần Phong đang nắm giữ. 30 tỷ thượng phẩm hồn tinh, không biết chư vị còn ai ra giá không? Tử Anh với ánh mắt quyến rũ nhìn lướt qua phòng của Diệp Thần Phong. Giọng nói tê dại hỏi, giá 30 tỷ thượng phẩm hồn tinh đã vượt quá xa giá trị thực tế của Tam Dương Thảo, khiến không ai tiếp tục ra giá cạnh tranh nữa. Cuối cùng, ba cây Tam Dương Thảo thuộc về Diệp Thần Phong với cái giá trên trời 30 tỷ thượng phẩm hồn tinh. Không tệ, không tệ, ba cây Tam Dương Thảo này linh tính được bảo tồn rất nguyên vẹn. Sau khi thanh toán 30 tỷ thượng phẩm hồn tinh và nhận được ba cây Tam Dương Thảo, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hài lòng, thu Tam Dương Thảo vào Càn Khôn giới chỉ, tiếp tục chờ đợi các vật quý khác xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh hơn 3 canh giờ đã qua. Trong 3 canh giờ này, không ngừng có những mức giá trên trời xuất hiện, bầu không khí của đấu giá hội cũng ngày càng trở nên náo nhiệt. Món bảo vật thứ 91 là một quyển cực phẩm đạo kỹ Mộ Vân Kiếm Điển. Mộ Vân Kiếm Điển này do Mộ Vân Kiếm Thánh sáng chế 7 vạn năm trước. Uy lực cực lớn, có thể so với các trấn tộc kỹ của một số thánh địa. Giá khởi điểm 100 triệu thượng phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Tử Anh cầm trên tay một quyển gia cừu hơi ngả vàng, giọng nói êm dịu giới thiệu, cực phẩm đạo kỹ Mộ Vân Kiếm Điển. Nghe Tử Anh giới thiệu, mắt Chu Thiên Giật nhất thời sáng lên, lộ vẻ cực kỳ nóng bỏng. Chu Tuyết cũng có hứng thú với Mộ Vân Kiếm Điển, tuy nhiên, tài nguyên Chu gia có hạn, số thượng phẩm hồn tinh cộng lại của hai người bọn họ chỉ có 2 tỷ. Không thể nào mua được Mộ Vân Kiếm Điển này, ngay lúc Mộ Vân Kiếm Điển đang được mọi người tranh giành, giá đã tăng lên 1,3 tỷ, Diệp Thần Phong đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng gọi giá, 80 tỷ thượng phẩm hồn tinh, 80 tỷ, nghe Diệp Thần Phong vừa mở miệng đã nâng giá lên 30 tỷ. Toàn bộ phòng bán đấu giá vang lên những tiếng hít vào liên tiếp. Phòng đấu giá của Diệp Thần Phong một lần nữa trở thành tiêu điểm. 80 tỷ thượng phẩm hồn tinh, còn ai tiếp tục tăng giá không? Tử Anh thấy Diệp Thần Phong báo giá mà khiến cả trường chấn kinh. Không ai tiếp tục báo giá, nàng nhỏ giọng hỏi, 81 tỷ thượng phẩm hồn tinh. Kính Nguyệt Tông cũng tràn đầy hứng thú với Mộ Vân Kiếm Điển. Bọn họ thương nghị một chút trong phòng đấu giá rồi tiếp tục báo giá. 100 tỷ thượng phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong dường như xem tiền tài là cạn bã, hào khí tiếp tục tăng giá, trực tiếp khiến Kính Nguyệt Tông, đại thế lực thứ hai của Lôi vực, phải chùn bước, nếu không ai tăng giá nữa, ta tuyên bố Mộ Vân Kiếm Điển thuộc về vị công tử ở phòng đấu giá số 8. Tử Anh tuyên bố, Thiên Giật, Mộ Vân Kiếm Điển này tặng cho các ngươi, sau khi bỏ ra 100 tỷ thượng phẩm hồn tinh để mua được Mộ Vân Kiếm Điển. Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não xem qua một lần, rồi đưa Mộ Vân Kiếm Điển cho Chu Thiên Giật, đại ca, cái này quá quý trọng. Chu Thiên Giật tụ sủng nhược kinh nói, tu luyện cho giỏi, gia tộc Chu không còn thì phải dựa vào các ngươi để gánh vác. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt nói, sau Mộ Vân Kiếm Điển, Diệp Thần Phong tiếp tục xuất thủ, dùng những mức giá khiến mọi người kinh sợ để liên tục mua được cực phẩm đạo quyết Sấm Sét Huyền Kinh và Vạn Niên Tiên Lộ, công hiệu có thể so sánh với cổ đạo đan, y hoàn toàn trở thành nhân vật chính của đấu giá hội lần này. Ngay cả Tử Anh kiến thức rộng rãi cũng bị sự hào phóng của Diệp Thần Phong làm cho lay động. Chúng ta đã tỉ mỉ chuẩn bị 100 món bảo vật cho chư vị. Đây là một quả hộ thân phù do Bán Nguyệt Thánh Sư của Cửu Thiên Thần Quốc luyện chế. Quả hộ thân phù này tên là Nghê Quang Đạo Phù, có thể ngăn cản 3 lần công kích chí mệnh của chuẩn thánh. Giá khởi điểm 1 tỷ thượng phẩm hồn tinh, chư vị có thể ra giá đấu giá. Tử Anh cầm trong tay một quả hộ thân phù màu vàng sẫm, nạm một viên đá quý cực lớn, nhẹ giọng giới thiệu, do Bán Nguyệt Thánh Sư luyện chế. Bán Nguyệt Thánh Sư tuy không nổi danh bằng Tịch Diệt Đại Sư, nhưng cũng là một trong hai đại thánh sư của Cửu Thiên Thần Quốc. Thực lực luyện khí của y hoàn toàn có thể đứng trong top 10 của trung ương thế giới. Biết được Nghê Quang Đạo Phù là do y luyện chế, bầu không khí phòng bán đấu giá lập tức nóng lên. Có thể nói, nếu mua được Nghê Quang Đạo Phù, chỉ cần thánh khí không xuất hiện thì chẳng khác nào có thêm 3 mạng. Điều này đủ để các đại thế lực dốc toàn lực tranh giành. Giá của Nghê Quang Đạo Phù liên tục tăng lên nhanh chóng trong các lần đấu giá. 150 tỷ thượng phẩm hồn tinh, Nam Cung Khuynh Tuyết rất yêu thích Nghê Quang Đạo Phù, nghiến răng báo giá, 200 tỷ thượng phẩm hồn tinh. Nam Cung Khuynh Tuyết vừa báo giá xong, Chu Thiên Giật theo ý của Diệp Thần Phong, báo ra một mức giá khiến nội tâm hắn run rẩy, 210 tỷ thượng phẩm hồn tinh. Nam Cung Khuynh Tuyết khẽ cau mày, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, 300 tỷ thượng phẩm hồn tinh. Chu Thiên Giật ngay sau đó tiếp tục báo giá, quyết không bỏ qua, quyết tâm phải mua được Nghê Quang Đạo Phù. Tiểu thư thôi đi, 300 tỷ thượng phẩm hồn tinh đã vượt ra giá trị của Nghê Quang Đạo Phù. Chúng ta không cần phải tiếp tục cạnh tranh nữa. Ngay lúc Nam Cung Khuynh Tuyết cắn chặt môi, do dự có nên tiếp tục tăng giá hay không, một lão giả tóc bạc lên tiếng, ai? Nam Cung Khuynh Tuyết nhìn phòng đấu giá của Diệp Thần Phong bằng ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng từ bỏ, chiếc Nghê Quang Đạo Phù khiến cả đấu giá hội dậy sóng cuối cùng đã thuộc về Chu Thiên Giật với giá 300 tỷ thượng phẩm hồn tinh. Đại ca, sao ngươi lại bỏ ra cái giá trên trời như vậy, để cho ta tranh với Nam Cung tiểu tỷ tỷ. Nhìn Nghê Quang Đạo Phù đang lưu động vầng sáng phòng ngự trong tay, trên gương mặt thanh tú của Chu Thiên Giật không những không có vẻ vui mừng, mà còn lộ ra vẻ đắng chát sâu sắc. Thằng ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết đạo lý tặng bảo vật cho mỹ nhân sao? Diệp Thần Phong uống linh trà nói, đại ca, ngươi muốn ta tặng Nghê Quang Đạo Phù này cho Nam Cung tiểu tỷ tỷ. Chu Thiên Giật trừng lớn hai mắt nói, đây chính là 300 tỷ tượng phẩm hồn tinh đó, nói tặng là tặng, nghĩ tới thôi cũng đã thấy run sợ. Ừ, Nam Cung Khuynh Tuyết ở Nam Cung gia tộc địa vị không thấp, nếu muốn để cho nàng nhớ kỹ ngươi, nhất định phải dùng thuốc hung ác. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, được rồi, không nên kích động, con đường phía trước ta giúp ngươi trải sẵn rồi, có thể hay không bắt được trái tim thiếu nữ của nha đầu kia. Liền xem bản lĩnh của chính ngươi. Diệp Thần Phong cười tủm tỉm nói, cảm ơn đại ca, ta sẽ cố gắng. Chu Thiên Giật nhẹ gật đầu, cảm kích nói, 30 tỷ giá trên trời, đã đẩy bầu không khí phòng bán đấu giá lên tới đỉnh điểm. Mấy bảo vật tiếp theo cũng đều được trả giá cao, khiến nụ cười trên mặt Tử Anh càng thêm rạng rỡ. Bất quá, sau khi đấu giá được Nê Quang Đạo Phù, Diệp Thần Phong không ra tay nữa, chờ đợi vật phẩm áp trục của đấu giá hội lần này. Rất nhanh, khi màn đêm gần buông xuống, bầu không khí náo nhiệt của đấu giá hội cũng đi gần đến hồi kết. Vật phẩm đếm ngược thứ ba là một khối thịt được phong ấn trong hàn ngọc tinh tủy, mà theo Lôi tộc cao thủ xem xét, khối thịt này có vẻ như là thịt rồng. Trước mặt Tử Anh, đài thủy tinh chiếu rọi một luồng sáng trắng, một khối hàn ngọc tinh tủy tỏa ra hàn khí hiện ra. Bên trong hàn ngọc tinh tủy, phong ấn một khối thịt đỏ tươi, lộ ra ánh vàng nhạt, to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Tuy rằng khối thịt này được phong ấn trong hàn ngọc tinh tủy, không thể dò xét hư thực, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn thấy khối huyết nhục này, mắt hắn sáng rực lên. Không chỉ Diệp Thần Phong đối với khối thịt rồng hư hư thực thực này tràn ngập hứng thú, các cao thủ của các thế lực lớn cũng sinh ra hứng thú nồng hậu đối với nó, đều muốn đấu giá cho bằng được. Tử Anh cô nương, không biết người có thể cho biết lai lịch của miếng thịt này không? Một giọng trầm thấp vang lên từ phòng đấu giá của Kính Nguyệt Tông, và từ lực lượng phát ra trong giọng nói, người đó là một vị đại năng niết bàn cảnh. Khối thịt này do cao thủ Lôi tộc ta phát hiện ở Chết Khư. Tử Anh không giấu giếm lai lịch của miếng thịt này. Chết Khư là cấm địa của Lôi vực, bên trong tồn tại vô vàn nguy hiểm cùng cấm chế đáng sợ. Từng có đại năng niết bàn cảnh xâm nhập Chết Khư mà mất mạng. Chứng kiến hứng thú của mọi người đã bị khơi dậy hoàn toàn, Tử Anh tự nhiên cười nói, giá khởi điểm của khối thịt này là 1 triệu cực phẩm hồn tinh. Hít, 1 ức cực phẩm hồn tinh tương đương với 100 ức thượng phẩm hồn tinh. Biết được giá khởi điểm của miếng thịt này, hầu như 90% cao thủ bỏ đi ý niệm đấu giá. 1 ức 2000 vạn cực phẩm hồn tinh. Giọng của Nam Cung Khuynh Tuyết đột ngột vang lên, mở miệng ra giá, 1 ức 5000 vạn cực phẩm hồn tinh. Cao thủ Kính Nguyệt Tông ngay sau đó báo giá, 2 ức cực phẩm hồn tinh. Ngay khi hai thế lực lớn liên tiếp ra giá, giá đấu giá liên tục tăng lên, một lão giả mặc trường bào màu xám sẫm, trông rất tầm thường lên tiếng báo giá, Thiên Ưng lão nhân, lại là hắn. Nhìn lão giả áo xám ngồi ở một góc xa, không ít người nhận ra thân phận của hắn. Hắn chính là tán tu nổi danh của Lôi vực, cao thủ niết bàn địa cảnh, có thực lực gần với Lôi tộc. Kính Nguyệt Tông và Nam Cung gia tộc cũng không muốn tùy tiện đắc tội người này. Tiểu thư, Thiên Ưng lão nhân này không dễ chọc, Đao tổ từng giao thủ với hắn, cuối cùng kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng bất phân thắng bại. Lão giả Nam Cung liếc nhìn Thiên Ưng lão nhân dáng người khô gầy, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt lóe lên vẻ sắc bén như mắt chim ưng, nhỏ giọng nói, còn Đao tổ chính là một trong 2 lão tổ niết bàn địa cảnh của Nam Cung gia tộc, thực lực thâm bất khả trắc, tại Lôi vực gần như không có đối thủ. Ta sẽ báo giá một lần nữa, nếu không thể khiến Thiên Ưng lão nhân lùi bước, ta sẽ rút lui. Nam Cung Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, quyết định nói, được thôi. Lão giả Nam Cung nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chấn động khiến người kinh hãi đột nhiên vang lên, 5 ức cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong ra giá, lời vừa nói ra là mọi người kinh hãi, khiến cả phòng bán đấu giá dấy lên sóng gió. Mẹ kiếp, ta không nghe lầm chứ, 5 ức cực phẩm hồn tinh, tên kia nhiều tiền đến vậy, thật đáng sợ. Tên kia trước sau đã chi ra hơn 700 ức thượng phẩm hồn tinh rồi, hôm nay lại lấy ra 5 ức cực phẩm hồn tinh, tiền của hắn chẳng lẽ không tiêu hết sao? Còn Thiên Ưng lão nhân, vốn cũng nhất định phải có được khối thịt rồng hư hư thực thực này. Nghe được Diệp Thần Phong ra giá cũng nhíu mày, rõ ràng giá của Diệp Thần Phong đã vượt quá khả năng chịu đựng của hắn, khiến hắn do dự có nên dốc hết tất cả để cạnh tranh với Diệp Thần Phong hay không. 5 ức cực phẩm hồn tinh, không biết còn ai tiếp tục tăng giá không? Sau một thoáng thất thần, Tử Anh lộ ra nụ cười mê người, đầy mị ý nhìn về phía vị trí đấu giá của Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, 5 ức cực phẩm hồn tinh, đối với Kính Nguyệt Tông và Nam Cung gia tộc mà nói cũng là một khoản tài sản cực lớn, nếu như chi ra cũng sẽ tổn hại đến căn cơ, mà Thiên Ưng lão nhân sau khi cân nhắc cũng đành bỏ cuộc. Cuối cùng, khối huyết nhục này bị Diệp Thần Phong mua được với giá 5 ức cực phẩm hồn tinh. Cô, đại ca, 5 ức cực phẩm hồn tinh để mua một miếng thịt có đáng không? Chu Thiên Giật bị sự hào phóng của Diệp Thần Phong làm cho hoàn toàn ngây người, cổ họng nghẹn lại, giọng nói run rẩy hỏi, đáng giá? Diệp Thần Phong tự tay rót một chén linh trà, hé miệng nhấp một ngụm nhỏ, vừa cười vừa nói, ta đã có chút không thể chờ đợi, muốn nếm thử mùi vị của miếng thịt này. Sau khi thanh toán 5 ức cực phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong đã nhận được khối huyết nhục được phong ấn trong hàn ngọc tinh tủy, dùng lực lượng của phệ thần não cưỡng ép thẩm thấu, dò xét hư thực của miếng thịt này. Long chi lực, khối thịt này thật sự là thịt rồng, chẳng lẽ ở Chết Khư Lôi vực có chân long tồn tại? Trải qua phệ thần não dao động cực nhanh hàng vạn lần mỗi giây, phệ thần não thấm vào lớp hàn ngọc tinh tủy lạnh thấu xương, cảm nhận được một tia long chi lực rất yếu ẩn chứa trong khối huyết nhục này. Chân long là sinh vật vượt qua giới hạn của đấu hồn đại lục, cho dù là đại năng niết bàn thiên cảnh cũng không có cơ duyên có được. Tuy rằng Diệp Thần Phong không biết chỗ tốt của việc ăn thịt rồng, nhưng với năm ức cực phẩm hồn tinh này, hắn cảm thấy vẫn rất đáng giá. Thu khối Hàn Ngọc tinh tủy phong ấn thịt rồng vào càn khôn giới. Diệp Thần Phong vừa uống linh trà, vừa chờ đợi hai bảo vật áp trục còn lại. Được rồi, mọi người hãy yên lặng một chút, ta hiện tại sẽ giới thiệu bảo vật đếm ngược thứ hai. Vừa nói, trên đài thủy tinh hiện ra một lá cờ lớn có hoa văn thanh sắc giao long, được khắc các khí văn sinh sôi nảy nở, chuẩn thánh bảo. Nhìn thấy Tử Anh cầm thanh giao kỳ trong tay, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, lá cờ này chính là một kiện chuẩn thánh bảo, hơn nữa uy lực không nhỏ, hẳn là lợi hại hơn kim cương đồng nghiêu của Hôi Y lão giả. Bất quá trên người hắn có quá nhiều bảo vật, thanh giao kỳ không có sức hấp dẫn lớn đối với hắn. Hắn không tham gia tranh đoạt, lẳng lặng nhìn Thiên Ưng lão nhân, Kính Nguyệt Tông, Nam Cung gia tộc điên cuồng cạnh tranh, cuối cùng Thiên Ưng lão nhân có tài lực tương đối mạnh, dùng giá 4 ức 8000 vạn cực phẩm hồn tinh, áp đảo hai thế lực lớn, giành được lá thanh giao kỳ này. Chương 1261, điên cuồng, đa tạ tiền bối Thiên Ưng hùng hậu, chuẩn thánh bảo thanh giao kỳ này thuộc về tiền bối rồi. Tử Anh tươi cười 10 phần, hướng về phía Thiên Ưng lão nhân đang lộ ra nụ cười hiếm thấy. Kiều Mị nói, được rồi, đấu giá hội lần này chỉ còn lại một bảo vật cuối cùng. Trong lúc nói chuyện, một khối đá hình trái cây to bằng nắm tay, có màu xám thẫm hiện ra trên đài thủy tinh. Hiện ra trong mắt mọi người, viên đá này là một viên ẩn tàng thạch, và theo các đại sư của Lôi tộc ta xem xét, bên trong viên đá này có lẽ ẩn chứa một loại cổ dược. Vốn dĩ, thanh giao kỳ là bảo vật áp trục cuối cùng của đấu giá hội lần này. Nhưng sau khi được các đại sư Lôi tộc đề cử, cuối cùng viên đá này đã trở thành bảo vật áp trục cuối cùng. Chỉ bằng mấy câu nói đơn giản, Tử Anh đã khơi dậy hứng thú của mọi người. Thạch quả, nhìn viên đá lơ lửng trên đài thủy tinh, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, do dự có nên mạo hiểm đấu giá viên đá này hay không? Không chỉ Diệp Thần Phong lộ ra vẻ do dự, người của Kính Nguyệt Tông, Nam Cung gia tộc cũng lộ ra vẻ do dự, bởi vì họ hiểu rõ, muốn đấu giá được viên đá này, e rằng phải trả một cái giá cực lớn, nhưng họ lại không thể xác định được, bên trong viên đá này có ẩn chứa cổ dược hay không, và giá trị của cổ dược đó có cao hơn chuẩn thánh bảo hay không. Một khi đấu giá sai lầm, họ không chỉ uổng công, lãng phí phần lớn cực phẩm hồn tinh, mà còn trở thành trò cười cho Lôi vực. Tử Anh cô nương, Nam Cung gia tộc ta rất có hứng thú với viên đá này. Nhưng trước khi đấu giá, ngươi có thể gỡ bỏ phong ấn, để chúng ta xem xét trước rồi đưa ra quyết định cuối cùng không? Nam Cung Khuynh Tuyết trầm tư một lát, lên tiếng thỉnh cầu, đương nhiên có thể. Tử Anh vô cùng thoải mái đáp ứng, gỡ bỏ cấm chế của đài thủy tinh, để mọi người phóng thích linh hồn xem xét viên đá. Sinh mệnh lực, bên trong viên đá này ẩn chứa sinh mệnh lực. Khi lực lượng phệ thần dao động với tần số cao thấm vào bên trong viên đá, Diệp Thần Phong cảm nhận được một tia sinh mệnh chi lực cực kỳ mơ hồ. Mắt hắn lập tức sáng lên. Mệnh hồn thuật là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, nhưng hạn chế khi thi triển mệnh hồn thuật cũng lớn. Tuy rằng hắn có mang một viên địa mệnh quả, nhưng đối với hắn, một viên địa mệnh quả vẫn còn thiếu rất nhiều. Nếu như cổ dược ẩn chứa trong viên đá này thật sự là sinh mệnh trái cây, vậy thì hắn sẽ dốc hết tất cả để tranh đoạt. Được rồi, mọi người hãy xem xét đến đây thôi. Giá khởi điểm của viên đá này là 5 ức cực phẩm hồn tinh. Mời mọi người đấu giá. Sau thời gian một nén nhang, Tử Anh khống chế đài thủy tinh một lần nữa cấm chế viên đá, nhẹ giọng tuyên bố, 5 ức cực phẩm hồn tinh. Nghe được giá khởi điểm của viên đá, phòng bán đấu giá vốn đang yên tĩnh vang lên tiếng hít vào. Và cái giá này đã trực tiếp khiến 99% tu sĩ mất đi tư cách đấu giá. Lúc này, người có khả năng cạnh tranh viên đá này chỉ còn Kính Nguyệt Tông, Nam Cung gia tộc, Địa Âm Tông ít khi xuất thủ và Diệp Thần Phong. Tử Anh thấy sau khi mình báo giá khởi điểm, không ai mở miệng đấu giá, cả phòng bán đấu giá trở nên yên tĩnh đáng sợ, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Trước đó, khi biết được giá khởi điểm của viên đá, nàng cũng đã hoảng sợ, bởi vì những thế lực dám mạo hiểm dùng 5 ức cực phẩm hồn tinh làm tiền cược là quá ít. Vì vậy trước khi đấu giá, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể bị ế hàng. Đột nhiên, giọng nói của Âm Nhược Khê vang lên, báo giá, 5 ức cực phẩm hồn tinh. Hô, cuối cùng cũng có người báo giá. Tử Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt quyến rũ lại hiện lên nụ cười. Tuy rằng Âm Nhược Khê không tăng thêm một đồng cực phẩm hồn tinh nào, nhưng trong mắt Tử Anh, cái giá này đã là rất cao rồi. Ngũ trưởng lão, ngươi nói chúng ta có nên mạo hiểm đánh cược một lần không? Nam Cung Khuynh Tuyết xinh đẹp đoan trang hít sâu một hơi, do dự nói, cái này, mạo hiểm có chút lớn, bất quá Lôi tộc dám dùng viên đá này làm bảo vật áp trục cuối cùng. Hơn nữa đưa ra cái giá khởi điểm cao như vậy, đủ thấy bọn họ rất coi trọng viên đá này. Nếu thật sự có thể cắt ra một viên cổ dược lâu năm có dược tính mạnh, thì năm ức cực phẩm hồn tinh ngược lại có thể chấp nhận được. Ngũ trưởng lão tóc bạc hoa dâm sắc mặt ngưng trọng nói, 6 ức cực phẩm hồn tinh. Ngay khi người của Kính Nguyệt Tông và Nam Cung gia tộc đang thương lượng có nên tăng giá cạnh tranh hay không, Diệp Thần Phong ra giá, là hắn vậy mà lại ra giá. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Nam Cung Khuynh Tuyết đột nhiên nghĩ đến chuyện Diệp Thần Phong giúp mình chọn ẩn tàng thạch. đôi mắt to xinh đẹp lộ ra từng tia sáng, có lẽ viên đá này thật sự bất phàm. Nam Cung Khuynh Tuyết hít sâu một hơi nói, Ngũ trưởng lão, chúng ta có thể dùng tối đa bao nhiêu cực phẩm hồn tinh? Khoảng 800 triệu, nhưng điều kiện tiên quyết cần có sự đồng ý của gia chủ và hai vị thái thượng trưởng lão. Ngũ trưởng lão nói, đánh cược một lần đi. Nam Cung Khuynh Tuyết nhẹ cắn môi, không tiếp tục thương lượng với đám người Ngũ trưởng lão nữa. Lớn tiếng kêu giá, 8 ức cực phẩm hồn tinh. Tiểu thư, nghe được Nam Cung Khuynh Tuyết báo giá, sắc mặt đám người Ngũ trưởng lão đại biến, bọn họ còn chưa kịp bẩm báo với gia chủ Nam Cung. Nam Cung Khuynh Tuyết đã tự mình báo giá, nếu như bảo vật trong viên đá không đáng cái giá này, không chỉ Nam Cung Khuynh Tuyết sẽ bị tộc Quy trừng phạt, mà bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến hậu quả của chuyện này, bọn họ liền cảm thấy tim đập loạn, có ý tứ, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong khi tất cả mọi người đang bị chấn nhiếp bởi giá báo của Nam Cung Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong lần nữa tăng giá, 10 ức cực phẩm hồn tinh, 10 tỷ, 10 ức cực phẩm hồn tinh tương đương với 1000 ức thượng phẩm hồn tinh. Một cái giá cao như vậy, thậm chí có thể mua được cả thánh khí. Cô, 10 ức cực phẩm hồn tinh, còn ai tăng giá không? Tử Anh nghẹn họng, vẻ khiếp sợ trên mặt rất lâu vẫn không tan, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Cha cho ta thân phận của người kia, ta muốn biết rốt cuộc hắn là ai. Rất nhiều thế lực sinh ra hiếu kỳ về thân phận của Diệp Thần Phong, rất muốn biết lai lịch của hắn, thậm chí có người còn tham lam tài sản của hắn mà nảy sinh sát niệm. Tiểu thư, bỏ cuộc đi. Ngũ trưởng lão âm thầm thở dài một hơi, nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết không cam lòng mà khuyên nhủ, Ngũ trưởng lão, ngươi nói xem rốt cuộc Diệp công tử đến từ đâu, sao hắn lại có nhiều cực phẩm hồn tinh đến vậy? Nam Cung Khuynh Tuyết cắn chặt môi nói, nàng cũng bị cái giá mà Diệp Thần Phong đưa ra dọa sợ. Khó nói, nhưng hắn dám công khai tài sản của mình dưới con mắt của mọi người. Sau khi đấu giá hội kết thúc, e rằng sẽ có không ít người ra tay với hắn, đến lúc đó chúng ta hẳn sẽ biết được thân phận của hắn. Ngũ trưởng lão chậm rãi nói, nếu không ai tăng giá, vậy ta xin tuyên bố, món bảo vật cuối cùng này là viên đá, sẽ thuộc về Diệp công tử, bởi vì Diệp Thần Phong liên tiếp ra tay hào phóng, khiến Tử Anh trong quá trình đấu giá đã điều tra được một phần thông tin của hắn. Hơi kích động tuyên bố, giá của viên đá vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, đồng thời khiến mọi người nhận thức được tài sản khổng lồ mà Diệp Thần Phong nắm trong tay. Và Diệp Thần Phong cũng bởi vì đấu giá hội lần này mà đứng trước mũi nhọn của sóng gió, bất quá hắn không hề sợ hãi, cũng không sợ các đại năng của Lôi vực để ý đến hắn. Được rồi, đấu giá hội kết thúc, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong thanh toán xong 10 ức cực phẩm hồn tinh, mua thạch quả, uống cạn ly linh trà, chậm rãi đứng dậy, mang theo Chu Thiên Giật, Chu Tuyết, những người mà nội tâm sớm đã chết lặng, cùng với Linh Ngư hớn hở, rời khỏi phòng đấu giá. Lúc Diệp Thần Phong lộ chân dung, như một ngôi sao sáng chói, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, trở thành tiêu điểm duy nhất. Chương 1262, hắn là ai? Diệp công tử, ngươi hôm nay thật sự làm ta kinh ngạc. Nam Cung Khuynh Tuyết bước ra khỏi phòng đấu giá, liếc nhìn Diệp Thần Phong, người đã gây cho nàng một sự chấn động mạnh mẽ, do dự một chút, mang theo hương thơm tiến lên, nhẹ giọng hỏi, công tử có chắc chắn như vậy, thạch quả trong bảo vật có giá trị cao như thế, ngươi không cần dò xét ta, đáng giá hay không đều là chuyện của ta, bất quá đệ đệ ta ngược lại có chút quà muốn tặng cô nương. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt tinh xảo của Nam Cung Khuynh Tuyết, thản nhiên nói, Nam Cung tiểu tỷ, ta biết ngươi thích Nghê Quang Đạo phù này, đặc biệt mua tặng cho ngươi. Chu Thiên Giật hít một hơi, tươi cười lộ rõ, lấy Nghê Quang Đạo phù mà hắn đã bỏ nhiều tiền mua được ra. Hai tay dâng cho Nam Cung Khuynh Tuyết, người đang có vẻ mặt hơi đổi, không ngừng dò xét hắn, thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Nam Cung Khuynh Tuyết tuy rất thích Nghê Quang Đạo phù, nhưng nàng là người thông minh, đã hiểu ý tứ trong đó, lắc đầu, khéo léo từ chối, Nam Cung tiểu tỷ, đây là một chút tâm ý của đệ đệ ta, Thiên Giật, nàng hãy nhận lấy đi. Diệp Thần Phong chậm rãi lên tiếng, tuy rằng Thiên Giật hiện tại cảnh giới không cao, nhưng trong tương lai không xa, ta tin hắn nhất định sẽ đứng sừng sững trên đỉnh Lôi vực. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng một câu của ngươi, có thể làm cho một tên phế vật trở thành vương giả Lôi vực. Nam Cung Khuynh Tuyết còn chưa kịp nói gì, một giọng nói đầy địch ý đã vang lên, Kính Giả Kỳ, người mặc một bộ trường bào đen thêu viền vàng, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, đôi mắt sâu hoắm, cùng với mấy cao thủ của Kính Nguyệt Tông cùng đi, chậm rãi tiến đến, Kính Giả Kỳ ái mộ Nam Cung Khuynh Tuyết đã lâu, Kính Nguyệt Tông cũng có ý định kết thông gia với Nam Cung gia tộc. Kính Giả Kỳ không cho phép bất kỳ ai tiếp cận Nam Cung Khuynh Tuyết. Huống chi, Diệp Thần Phong nhiều lần cướp đi những thứ hắn nhắm tới, khiến hắn tràn đầy địch ý với Diệp Thần Phong. Bờ sông không có cỏ xanh, sao lại có con lừa lắm lời? Linh Ngư lạnh lùng liếc nhìn Kính Giả Kỳ có khí độ bất phàm, châm chọc nói, tìm chết, hộ vệ của Kính Giả Kỳ, một người đàn ông trung niên có thực lực bất phàm. Đồng tử co lại, bước nhanh tới gần Linh Ngư, vung tay phải đầy sức mạnh, giáng xuống khuôn mặt đang tức giận của nàng, muốn hung hăng giáo huấn nàng. Đột nhiên, Linh Ngư giơ bàn tay nhỏ bé, chuẩn xác nắm lấy cổ tay hắn, sức mạnh vượt quá ức cân bộc phát, trực tiếp bóp nát cổ tay hắn, khiến hắn đau đớn phát ra tiếng kêu như heo bị giết. Răng rác, với lực lượng tuyệt đối, bóp nát cổ tay người đàn ông trung niên, Linh Ngư nhanh chóng đá một cước, đá nát xương ngực hắn, máu tươi lẫn mảnh vỡ nội tạng phun ra từ miệng hắn. Cả người bị văng ra phía sau, va vào người một cao thủ của Kính Nguyệt Tông, ta không cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên trêu chọc ta. Diệp Thần Phong nhìn Kính Già Kỳ sắc mặt khó coi, lạnh lùng cảnh cáo, ngươi, với tư cách là thiếu chủ Kính Nguyệt Tông, Kính Già Kỳ sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? Ngay khi hắn không kiềm chế được cơn giận trong lòng, muốn ra tay, mấy cao thủ của Lôi tộc nghe được động tĩnh xuất hiện. Trong phòng đấu giá, gấm đánh nhau, xin chư vị chú ý. Một lão giả có mái tóc dài màu xanh lục, mặc trường bào lam đậm, mặt đỏ bừng, liếc nhìn Diệp Thần Phong và Kính Già Kỳ, lạnh lùng nói, ngươi có gan, chuyện này chưa xong đâu. Kính Nguyệt Tông tuy mạnh, nhưng so với Lôi tộc vẫn có sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Kính Già Kỳ hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, sai người mang theo người đàn ông trung niên bị thương nặng rời đi. Sát khí đằng đằng, Diệp công tử, Kính Già Kỳ này rất nhỏ nhen, ngươi cẩn thận hắn trả thù. Âm Nhược Khê tiện ý nhắc nhở, không sao, Diệp Thần Phong lắc đầu, không chút sợ hãi nói, ta nghĩ sau khi rời khỏi Kim Lôi Thành, sẽ có rất nhiều người muốn giết ta, không thiếu hắn một tên. Nghe giọng nói của Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin, ngay cả lão giả mặt đỏ cũng lộ vẻ ngạc nhiên, rất muốn biết hắn dựa vào điều gì. Nam Cung tiểu tỷ, ta nói cho ngươi một chuyện, sau khi nghe xong, nếu ngươi vẫn từ chối lễ vật của Thiên Giật, ta tuyệt không ép buộc. Diệp Thần Phong chuyển mắt nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết, chậm rãi nói, Diệp công tử xin cứ nói. Nam Cung Khuynh Tuyết sinh ra sự tò mò mãnh liệt với Diệp Thần Phong. Cất giọng nhẹ nhàng, Diệp Thần Phong mỉm cười, nén giọng thành một đường, truyền vào tai Nam Cung Khuynh Tuyết. Sau đó, đôi mắt to xinh đẹp của Nam Cung Khuynh Tuyết lộ ra những tia sáng. Nhìn về phía Chu Thiên Giật đang có chút lo lắng, đầu mũi lấm tấm mồ hôi. Chu công tử, lễ vật này ta rất thích, cảm ơn ngươi. Nam Cung Khuynh Tuyết tự nhiên cười nói, nhận lấy Nghê Quang Đạo Phù Chu Thiên Giật đưa cho. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng phải quay về Nam Cung gia tộc rồi. Diệp công tử, Chu công tử, chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Nam Cung Khuynh Tuyết mang theo hương thơm, cùng các cao thủ của Nam Cung gia tộc quay người rời đi. Ngay khi Diệp Thần Phong và đoàn người chuẩn bị rời đi, Tử Anh dáng người nổi bật, toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành, chậm rãi tiến tới, trên mặt mang nụ cười mê người, nói, Diệp công tử, không biết có thời gian nói chuyện vài câu không? Có việc gì? Nhìn khuôn mặt quyến rũ của Tử Anh, Diệp Thần Phong lạnh nhạt hỏi, Diệp công tử, Lôi tộc ta muốn kết giao với người bạn như ngươi, nếu ngươi bằng lòng cho chúng ta biết thân phận và lai lịch, Lôi tộc nguyện ý ra mặt, giúp ngươi giải quyết những phiền toái bên ngoài. Tử Anh nói rõ mục đích, ý tốt của cô nương tại hạ xin ghi nhận, bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không cần đến Lôi tộc phải bận tâm, ta có thể giải quyết. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, hơn nữa, ta và Lôi tộc vốn là bạn bè, chỉ là cô nương không biết mà thôi. Thật sao? Tử Anh lộ ra một tia bất ngờ, nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, không ngừng tìm kiếm trong trí nhớ, có thật hay không, cô nương rất nhanh sẽ biết. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không chờ đợi thêm, dẫn theo đám người Chu Thiên Giật rời khỏi đấu giá hội trường. Hai vị trưởng lão, các ngươi đã từng gặp người này ở Lôi tộc chưa? Tử Anh nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, mày nhíu chặt lại, nhỏ giọng hỏi, ta tuy yêu từng gặp qua người này, nhưng ta nghĩ ta biết hắn là ai. Lão giả mặt đỏ có địa vị không thấp ở Lôi tộc, liên tưởng đến chuyện xảy ra ở Thanh Lôi quận trước đó, nghĩ ra một việc, Lục trưởng lão, hắn là ai? Tử Anh tò mò hỏi, Tử Anh, ngươi chắc đã nghe qua chuyện của Lôi Xuyên Vương rồi chứ? Lục trưởng lão hỏi, Lục trưởng lão, ngươi nói hắn chính là người đã chặt đứt hai chân Lôi Xuyên Vương trước mặt hình pháp trưởng lão. Tuy Lôi tộc đã phong tỏa thông tin, nhưng Tử Anh vẫn nghe được một vài tin đồn, cô trừng lớn mắt, lộ vẻ không thể tin, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người này. Lục trưởng lão gật đầu nhẹ, nói, Lục trưởng lão, rốt cuộc hắn là ai? Ta nghe nói lúc đó hình pháp trưởng lão rất tức giận, muốn trả thù cho Lôi Xuyên Vương, lại bị một bàn tay lớn đáng sợ bắt đi. Mà có tin đồn, bàn tay lớn đó là do Thái Thượng trưởng lão của Lôi tộc, người đã ẩn thế cả trăm năm, đánh ra. Tử Anh hỏi, thân phận của hắn ta không đoán ra được, chỉ là nếu hắn thật sự là người đã chặt đứt hai chân Lôi Xuyên Vương, thì những người bên ngoài có ý đồ với hắn sẽ gặp phiền toái. Lục trưởng lão nói, Tử Anh, nhanh chóng thả Lôi Ưng ra, quan sát động tĩnh bên ngoài Kim Lôi Thành, cho hay sắp diễn ra. Chương 1263, kinh sợ thối lui Thiên Ưng lão nhân. Diệp đại ca, huynh nói gì với Nam Cung tiểu tỷ mà nàng đột nhiên đổi ý nhận Nghê Quang Đạo Phù? Rời khỏi phòng đấu giá, Chu Thiên Giật mặt đầy tò mò hỏi, rất muốn biết Diệp Thần Phong đã nói gì với Nam Cung Khuynh Tuyết. Ta nói với nàng, ngươi tu thành kiếm tâm, đó là một sự lựa chọn để nàng thay đổi vận mệnh. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, sao vậy, Nam Cung tiểu tỷ có tình cảnh không tốt sao? Chu Thiên Giật trong lòng căng thẳng hỏi, trừ khi thực lực áp đảo gia tộc, nếu không con cái của các đại gia tộc rất khó kiểm soát vận mệnh của mình. đặc biệt là những cô gái xinh đẹp như Nam Cung Khuynh Tuyết, càng dễ trở thành đối tượng liên hôn của các đại gia tộc. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Thiên Giật, hãy cố gắng tu luyện đi, nếu ngươi thực sự muốn được Nam Cung gia tộc chấp nhận, phải có thực lực vượt trội, nếu không ngươi rất khó cưới được Nam Cung Khuynh Tuyết, yên tâm đi đại ca, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Chu Thiên Giật nắm chặt hai nắm đấm, chân thành thề, mỗi một cường giả đều bước ra từ biển máu xương, đều cần trải qua khảo nghiệm sinh tử. Nhìn khuôn mặt kiên nghị của Chu Thiên Giật, Diệp Thần Phong nói, Thiên Giật, chúng ta bây giờ rời khỏi Kim Lôi Thành, sẽ gặp phải sự chặn giết của rất nhiều cao thủ, ngươi có sợ không? Không sợ, Chu Thiên Giật khẳng định nói, vậy thì tốt, chúng ta ra khỏi thành, tiễn những kẻ có ý đồ với chúng ta về nơi chín suối. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, vô cùng bá đạo nói, Diệp công tử, có cần Địa Âm Tông ta giúp một tay không? Âm Nhược Khê phát hiện Diệp Thần Phong thật không đơn giản, còn đáng sợ hơn tưởng tượng của nàng, cố ý bán cho hắn một cái ân tình, lên tiếng hỏi, đa tạ Âm Tông chủ hảo ý, bất quá chỉ là một đám ô hợp, không cần đến chư vị phải bận tâm. Diệp Thần Phong mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, dường như nguy hiểm bên ngoài thành hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Rời khỏi kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.